các đại lão đều sủng ta. Chương 127, 127, Tần Ẩn giả vờ đùa giỡn đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đầu là một thiếu niên nhuộm tóc đỏ rực, bộ dạng xấu xí, trên mặt còn có một vết sẹo, lỗ mũi hếch lên cả lơ phất phơ, vẻ mặt như túm được 285 vạn, vuốt cằm nói, tiểu tử, ngoan ngoãn cút đi cho tao, hôm nay tao chỉ muốn tìm nữ nhân phía sau mày làm phiền. Người này chính là Lý Phi Đường Duyệt gọi tới, đến giúp người trong lòng tức giận, thế nên phải hung hăng giáo huấn Lam Cận một trận. Mày dám động một sợi lông của cậu thử xem. Vừa nghe người này là hướng mẫu thượng đại nhân tới, Dung Lân lúc này nổi trận lôi đình, hung tợn trừng to hai mắt, hốc mắt đỏ lên một mảnh, nhìn bộ dáng thật hung tàn. Yo, muốn anh hùng cứu mỹ nhân nha, chỉ sợ tiểu tử mày không có bản lĩnh đó. Lý Phi phun một ngụm đờm, ngón tay chỉ vào uy hiếp cậu. Dung Lân vội vàng nhìn về phía người phía sau, nhỏ giọng nói, cậu mau tránh xa một chút, lát nữa nếu tôi đánh không lại, cậu liền sớm chạy, chạy nhanh một chút. Lam Cận nhướng mày, có chút cảm động, không cần, cậu tránh xa một chút. Nói xong liền đưa tay kéo cậu ra. Hai người nhanh chóng thay đổi vị trí, chợt không nhanh không chậm cởi áo khoác đồng phục học sinh, chậm rãi buộc vào bên hông, hoàn toàn không thấy bối rối sợ hãi. Ngược lại khí định thần nhàn rất nhiều. Điều này ngược lại làm cho anh em giang hồ nhìn với cặp mắt khác. Có một giang hồ lưu manh thổi một tiếng còi sói, trong mắt lóe lên dâm dục. Mẹ kiếp, cô gái này bộ dạng thật đẹp, lát nữa bị đánh thành đầu heo chẳng phải là đáng tiếc sao? Đáng tiếc mẹ mày, mày chưa bao giờ thấy phụ nữ sao? Nhanh lên, đưa nó lên. Lý Phi thô bạo vỗ đầu người nọ một cái, ác thanh ác khí ra lệnh một tiếng. Lên, Lam Cận lúc này không có sốt ruột đá bay người một cước, mà là đột nhiên bày ra tư thế thái cực, hoạt động cổ một chút, đáy mắt lạnh lẽo có chút hưng phấn. Đã lâu không luyện thái cực quyền, vừa lúc nhân cơ hội luyện tập, lại không ngờ, đột nhiên một thân ảnh cao lớn mang theo kỹ năng lóe lên mà đến. Trong miệng ngậm một điếu thuốc, dùng một bộ động tác võ đánh đặc biệt đẹp trai lại tao khí. Hai ba cái liền đem người giải quyết, trong nháy mắt toàn bộ nằm trên mặt đất quỷ khóc thảm thiết. Nhìn ra được, người này hẳn là có cố ý đùa giỡn giả bộ đẹp trai. Nhất là một chiêu siêu bạo lực uy mãnh, động tác mạnh mẽ có lực, chính là vì hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh nào đó. Lam Cận, thật muốn ở trong lòng mắng một câu đờ mờ. Sắc mặt cô đột nhiên trầm xuống, có chút khó chịu, sao anh lại tới đây? Tần Ẩn một thân áo đen quần đen, trong lanh lùng bất phàm lại quý khí bức người, giơ tay nhấc chân mang theo khí chàng vương bá. Hôm nay cố ý cắt ngắn tóc một chút, tựa hồ so với trước kia càng thêm anh tuấn. Giữa ngón tay dài kẹp điếu thuốc, đôi mắt hẹp dài không chút để ý híp lại. Nghe vậy ngạc nhiên một chút, chợt nhếch môi cười. Làm sao vậy? Em thấy tôi không vui sao? Lam Cận ở trong lòng oán thầm một câu. Đây là một người đàn ông rất biết diễn, nhưng không thể không thừa nhận, khi anh diễn, quả thật đẹp trai vô cùng. Ẩn ra, hai người biết nhau. Dung Lân phát hiện là người quen, không khỏi nghi hoặc mở miệng. Tần Ẩn dùng một loại ánh mắt nhìn tình địch, cao cao tại thượng bễ ngút Dung Lân, ngữ khí không cho kháng cự. Cậu có thể trở về. Ý tứ này là, anh muốn một mình đưa Lam Cận trở về. Vừa nghe lời này, Dung Lân tự nhiên sẽ không làm nữa. Lập tức trở mặt không quen, hung dữ nói, dựa vào cái gì? Tôi sẽ đưa bạn cùng lớp Lam Cận về nhà. Tần Mộc, kéo người đi. Tần Ẩn nháy mắt với Tần Mộc, bá đạo khiến người ta tức giận. Dung Lân bỗng dưng mở to hai mắt, hai tay dương nanh múa vuốt vung lên. Cuối cùng vẫn là Lam Cận trầm giọng mở miệng, không được chạm vào cậu ta. Động tác Tần Mộc tiến lên bắt người dừng lại. Dung Lân vui vẻ lộ ra nụ cười của Husky, ánh mắt nhìn về phía Lam Cận tràn ngập tình cảm ngưỡng mộ. Ngao ngao ngao, mẫu thượng đại nhân đang che chở cậu đúng không? Vậy cậu chẳng phải là người hạnh phúc nhất thế giới sao? Cách chương.